Chương 1722, đến cửa đòi nợ. Ha ha ha, Diệp Tổng là một cái người sảng khoái, nếu Diệp Tổng đều nói như vậy, chúng ta khẳng định giúp Diệp Tổng ngài đem chuyện này làm thật xinh đẹp, hoàn mỹ vô khuyết. Diệp Tổng ngài yên tâm, Kim Đô Bích Hải biệt thự, chúng ta nhất định cho thu hồi lại, hơn nữa, bảo đảm để cho trên người Lương Nguyện Quân đó liền một phân tiền cũng không có, sẽ làm cho nàng lưu lạc đầu đường. Làm tên ăn mày người đàn ông trung niên đứng dậy, vô ngực bảo đảm nói. Rất tốt. Diệp Y Duy Y khẽ bước cằm, ta đây liền không tiễn, chờ tin tức tốt của các ngươi. Rất nhanh, người đàn ông trung niên đứng dậy cáo tử, rời đi Diệp ra. Lúc này, người đàn ông trung niên lấy điện thoại di động ra, đẩy mấy gọi điện thoại. Không bao lâu, mấy chục người hấp tấp chạy tới, trên người ẩn tàng côn gỗ chờ, hướng về phương hướng của Kim Đô Bích Hải bước đi. Ước chừng nửa giờ sau, Kim Đô Bích Hải một tòa cửa biệt thự bị gõ. Mở cửa là một vị phu nhân, thoạt nhìn 40-50 tuổi tác, ăn mặc vô cùng giản dị, mặt đầy tang thương chi sắc. Diện mạo của Lương Nguyện Quân đã so với trước kia già nua đi rất nhiều, từ khi Diệp Mộ Phàm cùng Diệp Thiệu An bị bắt đi sau, ở trong nhà thời điểm dài lấy nước mắt rửa mặt, chút nào không bất kỳ biện pháp nào có thể nói. Nếu như không phải là con gái Diệp Hoàn Hoàn thường cách một đoạn thời gian liền cho nàng một viên thuốc can thần, chỉ sợ Lương Nguyện Quân đa tư lâu chi chỉ không nổi nữa. Các ngươi nhìn thấy người đàn ông trung niên đám người, Lương Nguyện Quân thần sắc hơi đổi. Ha ha, Lương Nguyện Quân phu nhân, ngươi xem chúng ta cái này thật xa chạy tới, chân này à, bắp chân à, đều đau nhức rất, chẳng lẽ không mời chúng ta vào trong ngồi một chút? Để cho chúng ta những huynh đệ này uống chút trà cái gì à? Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm Lương Nguyện Quân, hắc âm thanh cười nói. Nghe lời nói này, chân mày Lương Nguyện Quân hơi hơi nhíu lên, lắc đầu một cái, trong nhà chỉ có một mình ta, không có phương tiện. Lương Nguyện Quân nói xong, làm bộ liền muốn đóng cửa phòng lại. Nhưng mà, người đàn ông trung niên nhưng là đưa tay phá ở cửa chính, không cho Lương Nguyện Quân đóng cửa cơ hội. Các ngươi muốn làm gì thấy vậy? Lương Nguyện Quân lên tiếng trách mắng. Lương Nguyện Quân phu nhân, ngài nhìn ngài lời nói này, còn chúng ta muốn làm gì? Chồng ngài Diệp Thiệu An thiếu tiền của chúng ta, đến bây giờ cũng có thể cũng không có trả hết nợ, một điểm này, luôn là sự thật đi, cái này thiếu nợ thì trả tiền, chuyện thiên kinh địa nghĩa, rõ ràng là các ngươi chơi xỏ lá, làm sao ngược lại giống chúng ta đối lý thiên hạ này cũng không đạo lý này đi. Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm Lương Nguyện Quân, cười lạnh một tiếng, nói bậy thiếu tiền của các ngươi. Trước Thiệu Đình đều đã nói với ta, đã trả sạch. Lương Nguyện Quân nói. Hắc lời nói này, cũng còn khá chúng ta có ghi chép chuyển tiền, cho chính ngài xem đi. Nói xong, người đàn ông trung niên để cho người cầm đi ghi chép chuyển tiền, chuyển ở trước mặt Lương Nguyện Quân. Lương Nguyện Quân bán tín bán nghi nhìn lướt qua, cái này ghi chép chuyển tiền lên, quả thực ít đi cuối cùng một khoản tiền, đại khái hơn 10.000 đồng tiền. Được, ta đi lấy cho các ngươi. Lương Nguyện Quân xoay người vào nhà. Người đàn ông trung niên đám người, cũng đi theo sau lưng Lương Nguyện Quân, đi vào bên trong biệt thự. Chật chật, biệt thự này cũng thực không tồi. Người đàn ông trung niên tại biệt thự bên trong đánh giá chung quanh, một mặt hài lòng, không lâu sau nữa, biệt thự này chính là thuộc về bọn họ rồi. Cũng không biết ý nghĩ trong lòng người đàn ông trung niên Lương Nguyện Quân, rất nhanh ôm khăn tay đi tới. Trước mặt của mọi người, Lương Nguyện Quân đưa khăn tay thận trọng mở ra. Trong khăn tay, cơ hồ đều là tương đối cũ nát trăm nguyên giấy lớn, trong đó cũng có một chút tiền tệ mệnh giá nhỏ, nhìn một cái chính là Lương Nguyện Quân nhọc nhằn khổ sở để giành được tới tiền.